Xin mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube MC Phương Thúy. Trong khung giờ quen thuộc của buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với tập số 12 của bộ truyện ngôn tình mang tên Ác Nữ Trọng Sinh. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Khí trời lành lạnh cũng không ngăn được tinh thần hăng hái nóng hôi hổi trong lòng của Du Yến. Mặc dù quay phim rất vất vả, nhưng mỗi ngày sau khi quay xong thì có xe riêng đặc biệt đưa đón. Về đến nhà thì có thức ăn ngon bày sẵn chờ thưởng thức. Vừa đi quay phim vừa có người ở nhà bên cạnh. Cảm giác này tựa như chưa từng rời khỏi nhà vậy. Cực kỳ thoải mái, tự tại. Hôm nay, nhân lúc nghỉ ngơi giữa các cảnh quay, Vũ quản gia mang điểm tâm tới. Mà cháo tổ yến thơm lừng, tình hình thời tiết thế này, húp cháo có thể sưởi ấm dạ dày. Du Yến mở hộp thức ăn ra, bên trong có hai phần, chớp mắt cô hiểu rõ nhìn về phía Vu quản gia. Vu quản gia vội vàng ho một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên trời, giả bộ như không nhìn thấy ánh mắt trêu chọc của cô. Hai ngày nay Cảnh Hân ăn nhờ ở đậu đã thành thói quen, cô nàng hoàn toàn không nghĩ đến nội hàm sâu xa trong đó. Thấy có phần của mình, cô nàng cười cười chen tới, đầu tiên là múc cho Du Yến một chén, sau đó mới múc cho mình một chén. Tiếp theo, không hề có chút hình tượng mà bắt đầu ăn. Ăn xong còn vô cùng cảm động khen ngợi. Ăn rất ngon. Du Yến chưa ăn được nửa chén, Cảnh Hân đã tiêu diệt xong một chén lớn. Cô nàng sờ sờ lên bụng của mình rồi cảm thán. Trước đây khi ra ngoài quay phim với chị Yến, em đều rất gầy, nhưng lần này chẳng những không gầy đi mà còn mập lên thêm mấy cân. Du Yến nghe vậy thì phì cười đề nghị. Vậy em phải cảm ơn Vu quản gia nha. Rõ ràng nhân tiện nuôi em thành béo ú. Thật sự không thể bỏ qua công lao của ông ấy. Nghe cô nói như thế, Cảnh Hân cảm thấy rất có lý. Vì vậy cô nàng bày ra nụ cười tươi rói, sáng lạn, nói với Vu quản gia. Cảm ơn chú Vu. Vu quản gia đang đứng bên cạnh làm nền, nghe được cách xưng hô này, nháy mắt, cả người hóa đá. Chú Vu, chú Vu, chú Vu sao? Thì ra mình đã là chú Vu. Chú Vu nhận một vạn điểm thương tổn, dường như nghe được tiếng cõi lòng mình tan vỡ như thủy tinh rơi đầy đất, mệt mỏi, cảm giác sẽ không yêu thêm được nữa. Ban đầu Du Yến còn có thể nhịn được cười, đến khi nghe được hai chữ chú Vu thì lập tức công phá. Rất không có hình tượng mà cười lên ha hà, cười đến độ suýt nữa thì không cầm nổi chén cháo. Cảnh Hân bị cười đến mơ hồ, còn Vu quản gia thì im lặng, nhặt từng mảnh vỡ thủy tinh trong lòng. Bởi vì là quay phim võ hiệp nên có rất nhiều cảnh đánh nhau. Du Yến cũng có thế thân, gương mặt và ngoại hình đều rất giống cô. Mặc dù có thế thân nhưng có vài cảnh cô nhất định phải tự mình diễn. Du Yến mặc một thân nam trang anh tuấn, tay cầm trường kiếm đứng sừng sững trong gió lạnh, vạt áo tung bay, oai phong lẫm liệt, đánh nhau với kẻ địch càng mây trôi nước chảy, đường kiếm như rồng bay. Đương nhiên những thứ này là cảnh cuối cùng hiện ra trước mắt của người xem. Trên thực tế, bởi vì để cường điệu vẻ phiêu giật thoát tục của hiệp khách, quần áo của cô mặc đều được làm từ sợi hóa học, tầng tầng lớp lớp, đẹp thì đẹp đó, nhưng lạnh thấu tâm can. Một luồng gió lạnh thổi tới, Du Yến rét run, suýt chút nữa thì không cầm nổi chuôi kiếm. Đạo diễn còn ngại gió chưa đủ lớn, không đạt được hiệu quả mà mình mong muốn, cho nên huy động thêm mấy cái quạt gió công nghiệp, trực tiếp quạt gió lên trên người của diễn viên. Ở bên cạnh quan sát, Vu quản gia trợn mắt ha hốc miệng, thổi mạnh như thế, thổi đến cảm mạo thì sao đây? Cảnh Hân giơ hộp giữ ấm trong tay lên. Chẳng phải buổi sáng đã nhờ chú chuẩn bị canh gừng đấy sao? Đợi lát nữa kết thúc cảnh quay, chị Yến sẽ uống nó. Vu quản gia lắc lắc đầu nghĩ thầm. Ngay cả ông còn cảm thấy không đành lòng nếu để cho cố tiên sinh nhìn thấy tình cảnh này. Không biết có đau lòng chết hay không đây. Kết thúc cảnh quay thì có thể nghỉ ngơi sao? Vu quản gia cảm thấy mình là người ngoài nghề, không khỏi hỏi nhiều thêm vài câu. Cảnh Hân lắc đầu. Nghỉ ngơi tối đa là 10 phút thôi. Phía sau còn có mấy cảnh quay treo ngược trên dây cáp nữa. Chính là treo trên dây cáp, bay tới bay lui trên không trung ấy hả? Đúng thế. Không phải có thế thân sao? Có rất nhiều cảnh quay chính diện, không dùng thế thân được đâu. Cái này chẳng phải rõ ràng là chịu khổ sao? Vu quản gia nhíu chặt lông mày đến nỗi có thể kẹp chết con ruồi. Loại tình huống này ông có nên báo cáo với Cố tiên sinh hay không đây? Biết chuyện mà không báo cáo, tội có nặng thêm một bậc hay không? Du Yến quay đi quay lại mấy lần mới tính là qua cảnh này. Cảnh Hân vội vàng đưa canh gừng đến cho cô. Du Yến uống một hơi cạn sạch mới thấy người mình ấm lên một chút. Phía sau còn bị treo lên trên dây cáp quay đến trưa. Đúng thật là dày vò không tưởng. Lúc mệt mỏi sắp hóa thành chó, Du Yến có cảm giác sắp bị sự chuyên nghiệp của bản thân làm cho cảm động rồi. Cũng may, buổi tối về đến nhà, Cố tiên sinh cho cô một bất ngờ thật lớn. Anh đã đến đây từ sớm. Ban đầu lúc nhìn thấy Cố tiên sinh, Du Yến kiềm chế không được mà thét lên chói tai. Cô chạy đến, nhảy lên người của Cố tiên sinh, ôm anh thật chặt. Sau đó, Vu quản gia và Cảnh Hân cũng bước vào cửa, đồng thời trợn trắng mắt. Hai người vội vã lần đi chỗ khác, quả là không có mắt thấy. Nhớ anh lắm. Sau khi Du Yến và Cố tiên sinh trao nhau một nụ hôn nồng nhiệt, Du Yến mới bày tỏ sự nhớ nhung trong lòng. Cố tiên sinh vẫn nhẹ nhàng hôn cô, giọng anh khàn khàn đáp lại. Anh cũng thế. Hai người ngọt ngấy một hồi, Cố tiên sinh mới hỏi đến chuyện nhà cửa. Ở đây có thoải mái không? Do mùa quá vội cho nên không tìm được căn nào lớn hơn. Tuyệt lắm rồi, em rất thích. Buổi tối khi hành sự trên giường, Cố tiên sinh phát hiện sau lưng cô có vết đỏ. Anh hỏi cô xảy ra chuyện gì, Du Yến xua xua tay, không quá để ý trả lời. Chắc là dấu do dây cáp treo để lại đấy, hai ngày nữa sẽ biến mất thôi, không sao đâu anh. Cố tiên sinh nhớ tới lần bôi thuốc mỡ khi cô phơi nắng đến bị thương trước đây. Cô gái này bình thường nũng na nũng nịu, thích nhõng nhẽo, nhưng thái độ của cô đối với sự nghiệp chẳng thua kém bất cứ người đàn ông nào. Dù cho đôi lúc vô tình bị thương, cô cũng xem như là không có chuyện gì đáng lo. Cố tiên sinh dịu dàng hôn lên vết thương kia rồi thì thầm vào tai cô. Mỗi một tấc da thịt trên người em đều là báu vật của anh. Vì thế, nhờ em đó phải giúp anh bảo vệ chúng nó thật tốt, biết chưa? Du Yến híp mắt, vừa cười vừa nói. Em thường xuyên chủ quan sơ ý, công việc lại bề bộn, chỉ sợ em không thể giúp anh được rồi. Cố tiên sinh cắn lên lưng cô một cái, xem như trừng phạt. Vậy thì em hãy nhớ kỹ, em bị thương, anh sẽ đau lòng. Nếu như em còn để bị thương tích đầy mình nữa, anh sẽ nhốt em ở nhà, không bao giờ cho em đi ra ngoài nữa. Quá bá đạo, Du Yến cười kháng nghị. Anh bá đạo vậy đó. Nói xong, Cố tiên sinh ôm cô vào lòng, lại ăn người sạch sẽ lần nữa. Bởi vì Cố tiên sinh tới đây, cho nên Du Yến vốn không muốn lãng phí thời gian, mà dính chặt anh từng phút từng giây. Thậm chí cô còn nghĩ đến việc xin nghỉ với đoàn phim, xong lại bị Cố tiên sinh ngăn cản. Cố tiên sinh đã có sắp xếp của riêng mình, anh nói. Anh đưa em qua đoàn làm phim, em cứ quay phim, còn anh sẽ dạo quanh phim trường. Đến trưa, anh muốn mời đạo diễn ăn một bữa cơm. Tự dưng mời anh ta ăn cơm làm cái gì? Tính tình anh ta xấu lắm. Chỉ cần NG nhiều hơn mấy lần là đã bị mắng đến thương tích đầy mình rồi. Vậy thì càng phải mời cơm. Nên hối lộ thì hối lộ, để lần sau anh ta không hung dữ với em nữa. Cố tiên sinh, đột nhiên anh thật là gian xảo. Du Yến bày ra vẻ mặt bị dọa sợ, chọc Cố tiên sinh cười vui vẻ không thôi. Từ xưa đến nay, vô thường bất gian. Quả nhiên, gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Ở chung với cô lâu ngày, rốt cuộc Cố tiên sinh cũng học được nói đùa, đúng là tốt quá đi mất. Sau khi Cố tiên sinh đưa Du Yến đến đoàn làm phim, anh quyết định đi dạo quanh phim trường một vòng, rồi sau đó đến thăm đoàn phim của Du Yến. Buổi trưa, thuận tiện mời đạo diễn đi ăn một bữa cơm, xem như là làm quen. Tuy rằng anh cảm thấy mấy lời Tư Sùng Chí mách nước với mình rất có ích, song chuyện mắng chửi người cho hả giận gì gì đó thì không phải là phong cách của anh. Cố tiên sinh càng thích lấy đức thu phục lòng người hơn. Hiếm khi tới một lần, Cố tiên sinh bèn dẫn theo Vu quản gia đi dạo một vòng phim trường. Bởi vì hôm nay là chủ nhật nên người tham quan rất nhiều, Cố tiên sinh đành dẫn Vu quản gia đến mấy nơi ít người. Chỉ là các công trình kiến trúc mô phỏng, xem nhiều thì liền cảm thấy hoa mắt chóng mặt, mà cũng chẳng có gì để xem. Ngẫu nhiên, có mấy người đi đường lướt qua mặt Cố tiên sinh, ai cũng quay đầu lại nhìn vài lần, cảm thấy người này có chút quen mắt. Dáng người và khí chất đều cực kỳ tốt, chắc chắn không phải là đại minh tinh đang quay phim đấy chứ. Có mấy cô gái nhỏ cũng chạm mặt Cố tiên sinh, sau đó còn nhỏ to thảo luận. Các cậu có cảm thấy người này hình như là Cố Hành Viễn rất giàu có đó không? Một người khác trả lời, có chút giống, nhưng trông có vẻ đẹp trai hơn trên TV một chút. Sau đó lại có người châm biếm. Các cậu cho rằng người giàu có thì cũng giống như diễn viên sao? Rảnh rỗi không làm gì thì đi tán gái, nói chuyện yêu đương chắc. Người giàu có đều rất bận rộn, biết chưa? Làm gì có thời gian để đi chơi? Không có chuyện gì thì ít xem ngôn tình lại đi, xem nhiều tin tức thương trường một chút. Em gái à, mặc dù em không bị ngôn tình tẩy não, nhưng rõ ràng em bị mấy tin tức thương trường tẩy não rồi đấy. Chẳng lẽ người giàu là phải đi sớm về khuya, từ sáng đến tối đều phải bận rộn làm ăn hay sao? Người giàu cũng có sinh hoạt cá nhân mà. Vụ quản gia âm thầm mỉa mai, rồi xoay người nói với Cố tiên sinh. Người càng ngày càng đông, hay là chúng ta đến đoàn phim của phu nhân tham quan một lát đi. Cố tiên sinh liếc ông một cái. Sao thế? Ông thấy phong cảnh ở đây không đẹp sao? Vụ quản gia nghiêm túc trả lời. Cảnh cũng không tệ lắm, nhưng tôi cảm thấy đến xem quá trình phu nhân quay phim thì càng có ý tứ hơn. Vậy thì đi thôi. Gần đây vua quản gia thường xuyên đến đoàn làm phim đưa đồ ăn cho Du Yến. Ông còn thường xuyên tặng nước uống và đồ ăn vặt cho những người khác. Cho nên mọi người đều rất quen thuộc với ông. Bây giờ ông dẫn thêm một người nữa vào đoàn làm phim. Mọi người cũng không quá để ý, cho là ông lại đến tặng đồ nữa mà thôi. Đến hiện trường quay phim, Du Yến đang diễn cảnh đấu kiếm, còn là treo trên dây cáp đấu kiếm. Hơn nữa còn là cảnh diễn cô bị người ta đánh. Chỉ thấy cô bị nam nhân vật chính chém một đao trên không trung, cả người ngã ra sau, sau đó té xuống nệm lót bên dưới. Cố tiên sinh nhìn thấy một màn này, trong lòng anh run sợ không thôi. Anh quay đầu lại hỏi vu quản gia, gần đây cô ấy đều diễn mấy cái cảnh này hay sao? Vu quản gia gật gật đầu, nếu như cố tiên sinh tự mình nhìn thấy, vậy thì không tính là ông mật báo, như vậy không bị thương mới lạ. Cố tiên sinh phát hỏa, diễn cảnh võ thuật đều như thế. Vụ quản gia giải thích thêm, những chuyện này ông nghe được từ chỗ Cảnh Hân. Ông đi liên lạc với người đại diện của cô ấy đi, sau này không cho phép Tiểu Yến quay phim võ hiệp nữa. Đào thương không có mắt, lỡ như bị thương thì phải làm sao bây giờ? Anh không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Được thôi, bởi vì cảnh quay đang tiến vào giai đoạn quan trọng, cố tiên sinh và vụ quản gia chỉ có thể yên lặng đứng ở một bên xem. Đột nhiên bên cạnh xuất hiện một cô gái nhỏ, giọng nói ngọt ngào hưng phấn reo lên. Đây chẳng phải là cố tiên sinh sao? Các người đến thăm chị Yến đấy hả? Thấy đối phương thân thiện như thế, hiển nhiên rất thân quen với Du Yến. Cố tiên sinh nhìn nhìn cô ta, anh phát hiện mình hoàn toàn không quen. Tôi là Hà Hy. Lần trước chị Yến quay bộ người năm ấy, tôi là nhân vật nữ chính trong phim. Hà Hy đặc biệt cường điệu nhấn mạnh bốn chữ nhân vật nữ chính. Cố tiên sinh lại nhìn nhìn cô ta rồi gật đầu. Anh không trả lời mà tiếp tục quay đầu nhìn về phía Du Yến. Hà Hy ở bên cạnh tiếp tục nói, tôi và chị Yến quan hệ khá tốt. Lần trước tôi lỡ rơi xuống cầu thang là chị ấy đã dũng cảm quên mình kéo tôi lại. Còn bản thân chị ấy thì bị thương. Cho tới giờ tôi còn cảm thấy rất cảm động. Hà Hy vốn muốn tìm chút cảm giác tồn tại nên mới nhắc đến vấn đề này. Ai ngờ cố tiên sinh vừa nghe xong, sắc mặt anh đột nhiên thay đổi. Anh trầm mặt nhìn cô ta. Người làm cô ấy bị thương chính là cô sao? Lời này hơi là lạ thì phải. Hình như là đang ám chỉ cô cố tình làm cho Du Yến bị thương không bằng. Lúc ấy tôi cũng sợ hết hồn. Có điều chị Yến rất trượng nghĩa, không nói hai lời đã kéo tôi lại. Nói đến đây, Hà Hy bỗng cười hỏi cố tiên sinh. Nghe nói anh là bạn tốt của chị Yến hả? Cố tiên sinh nghe tới đoạn. Vì cô ta mà Du Yến ngã đập đầu dẫn đến hôn mê, trong lòng đã trực tiếp kéo cô ta vào sổ đen. Song vui buồn của cố tiên sinh vốn không để lộ ra ngoài. Tuy Hà Hy giỏi quan sát sắc mặt của người khác, nhưng vẫn không nhìn ra được một xíu manh mối dù là nhỏ nhất. Bởi vậy cô ta tiếp tục lải nhải ở bên cạnh. Chị Yến rất hay quan tâm đến người khác. Quan hệ giữa chúng tôi bình thường cũng rất tốt. Nhưng tại sao tôi chưa thấy lần nào anh đi chơi chung thế nhỉ? Vụ quản gia đứng bên cạnh có chút nghe không vô. Thời gian không quay phim, Du Yến hận không thể một ngày 24 giờ dính chặt lấy cố tiên sinh. Làm sao có cơ hội để cho người ngoài xen vào chứ? Ngoại trừ xã giao, cô hoàn toàn không ra khỏi cửa. Có bạn bè đến tìm cô thì đều từ chối hết. Ai cũng không nể mặt. Dù là xã giao thì cô cũng sẽ báo cáo với cố tiên sinh một cách rõ ràng. Đi xã giao ở đâu, gặp những ai, cô đều báo cáo từng chi tiết một. Cô gái này dám mạnh miệng nói quan hệ giữa các cô rất tốt, dù Yến làm gì có thời gian đi chơi với cô ta, dám trợn mắt nói lời bịa đặt. Kỳ thật, những lời của Hà Hy nói ra cực kỳ khôn khéo, không cố ý chỉ rõ quan hệ giữa các cô tốt đến trình độ nào, nhưng lại nói cùng nhau đi chơi, định vị tình bạn không rõ ràng nhưng khiến cho người ta có vô vàn liên tưởng. Nếu như lời này nói cho người ngoài nghe, vậy thì khẳng định người ta sẽ tin rằng các cô rất thân thiết. Có điều vấn đề ở đây là Cố tiên sinh và Vu quản gia hoàn toàn không phải là người ngoài mà là người nhà của Du Yến. Vừa nghe mấy lời cô ta nói ra thì biết ngay cô ta đang nói dối, tính bày kế Tư Mã Chiêu với bọn họ sao. Tuổi còn trẻ không chịu học hành cho tốt, một cô gái mưu mô như thế mà có tương lai sao? Các người đến thăm phim trường, chị Yến có biết không? Tôi dẫn hai người sang đó nhé. Hà Hy vẫn còn ở bên cạnh, khẳng định sự tồn tại của mình, một chút lúng túng cũng chẳng có. Tiếc rằng hai tòa núi lớn kế bên vẫn nguy nga bất động như cũ. Cố tiên sinh nhướng mày, lạnh lùng từ chối. Không cần đâu. Lúc này từ xa, Cảnh Hân đã nhìn thấy hai người bọn họ, cho nên cô nàng vẫy vẫy tay, vừa nói vừa chạy tới. Cố tiên sinh, Vu quản gia, chị Yến hoàn thành cảnh quay rồi, em dẫn mọi người đi qua đó. Vì thế, hai người đàn ông nhanh chóng bước theo Cảnh Hy vào trường quay. Nửa ánh mắt cũng không thèm để lại cho Hà Hy. Hà Hy dậm chân thật mạnh, cô ta hít sâu một hơi, rồi nhanh chân bước theo ba người kia vào trong trường quay. Mặc dù Cố tiên sinh chỉ lăn lộn trên thương trường, nhưng tiếng tăm của anh thì thật sự quá nổi bật, còn thường xuyên hâm nóng tên tuổi bằng cách xuất hiện trên tivi lẫn báo chí, dẫn đến phần lớn người ít tiếp xúc với giới thương nhân cũng nhận ra anh. Cho nên khi Du Yến dẫn anh đến giới thiệu với đạo diễn để bọn họ làm quen với nhau, đạo diễn lập tức sợ hãi bắt tay anh, gật đầu rồi cúi người, quả thật là quá mức nhiệt tình. Sau đó đến mấy nhân viên trong tổ đạo diễn, ai cũng lâng lâng khi được Cố tiên sinh mời ăn trưa. Hà Hy trà trộn vào trong đám người. Cô ta vốn định nhân dịp lộn xộn mà chạy theo thì bị Cảnh Hân ngăn lại. Cô đi theo không thích hợp đâu. Tại sao thế? Mọi người đều biết quan hệ giữa tôi và chị Yến rất tốt mà. Mọi người đều biết. Tại sao tôi lại không biết? Cảnh Hân thẳng thắn vạch trần lời nói dối của cô ta. Cảnh Hân nhìn chằm chằm cô ta rồi nói tiếp. Hà Hy, đừng tự tìm khó chịu. Cảnh Hân nói xong thì xoay người đuổi theo mọi người. Vu quản gia để lại Hà Hy mang vẻ mặt oán giận đứng nguyên tại chỗ. Lúc này có hai phóng viên đi từ bên ngoài vào. Bọn họ vốn muốn đến để hẹn phỏng vấn với đạo diễn, là một đoạn phim phóng sự nhỏ. Ai ngờ tới không đúng lúc, đúng lúc gặp đạo diễn đi ra ngoài. Lúc chạm mặt ở cửa ra vào, đạo diễn còn nhiệt tình giữ bọn họ ở lại đoàn làm phim ăn cơm, còn nói mình ra ngoài ăn với bạn một bữa cơm, sẽ trở lại ngay. Bọn họ chờ ở đoàn phim một lát. Phóng viên nhìn thấy Hà Hy hình như đang đứng suy nghĩ gì đó nên bước tới chào hỏi với cô ta. Trước đây, Hà Hy và hai phóng viên này đã có quen biết, xem như là nhận ra nhau. Cô ta vội vàng thay đổi nét mặt, cười híp mắt chào hỏi với bọn họ. Không phải nói là đi ăn cơm sao? Sao cô còn ở đây? Phóng viên A thấy lạ nhìn Hà Hy. Tôi vừa tiễn đạo diễn đi xong, đang chuẩn bị đi vào thì hai người tới. Cùng vào trong đi. Hà Hy nhiệt tình mời phóng viên đi vào khu nghỉ ngơi cùng với mình. Hình như tôi thấy mọi người cùng đi ăn cơm mà, sao cô không đi chung thế? Phóng viên B hỏi cô ta. Lát nữa tôi có chút việc phải làm nên không đi theo. Phóng viên B còn hỏi thêm. Vừa rồi có vẻ Cố Hành Viễn cũng có mặt ở trong đó, có phải đúng là anh ta không? Chính là Cố Hành Viễn, anh ta đến để thăm đoàn làm phim đấy. Phóng viên A nhạy cảm nắm bắt vấn đề. Thăm đoàn làm phim của ai? Hà Hy trừng to mắt rồi che miệng cười cười. Đương nhiên là đến thăm đoàn phim của Du Yến và tôi rồi. Chúng tôi cùng quay người năm ấy nên có quen biết. Lần này Cố tiên sinh đi công tác nên nhân tiện đến thăm chúng tôi. Đáng tiếc tôi còn có việc nên không đi ăn cơm cùng với mọi người được. Hai phóng viên đều giật mình. Cô và Cố tiên sinh có quen biết sao? Rất quen thuộc hả? Cũng tạm tạm thôi. Tất cả đều là bạn bè. Đừng thấy Cố tiên sinh là danh nhân mà lầm tưởng. Thật ra anh ấy là người rất dễ ở chung. Nói xong, ngay cả Hà Hy cũng cảm thấy lời nói của mình không tồi. Cô ta không khỏi âm thầm đắc ý. Hai phóng viên vốn không hào hứng phỏng vấn lấy tin từ đạo diễn lắm. Không ngờ trong lúc vô tình lại để cho bọn họ nghe ngóng được một tin tức cực khủng. Nhất thời bọn họ kích động đến nỗi muốn nhảy lên hoan hô. Vì thế hai người bọn họ vội vội vàng vàng vây lấy Hà Hy hỏi han lung tung. Trong bộ phim trước, tôi cùng với chị Yến hợp tác, Chỉ là khi đó diễn vai nữ phụ, còn tôi thì diễn vai nữ chính. Có một lần Cố tiên sinh đến hiện trường thăm Du Yến, đúng lúc tôi cũng có mặt nên quen biết. Nói tới đây, cô ta không nói thêm điều gì nữa, còn lại thì để tự bọn họ bổ não đi. Khi ấy đúng là cô biết Cố tiên sinh đấy, chỉ là Cố tiên sinh không biết cô mà thôi, cho nên cô cũng không tính là nói dối. Bên kia, Cố tiên sinh dẫn theo một đám người đến khách sạn tốt nhất ăn cơm. Tất cả mọi người đều giỏi xã giao, vì vậy lúc nâng ly cạn chén cũng không có một giây tẻ nhạt. Mọi người đều cười cười nói rất vui vẻ, thậm chí Cố tiên sinh còn bày tỏ nếu như đoàn phim thiếu kinh phí, lúc nào cũng có thể tìm tới anh. Bao nhiêu anh cũng sẵn sàng đầu tư, không chỉ có bởi vì anh và Du Yến là bạn tốt, mà là anh coi trọng tương lai của đoàn phim. Lời nói phóng khoáng khiến cho tổ đạo diễn cảm động không thôi, ai cũng tự uống ba ly để tỏ vẻ cảm ơn Cố tiên sinh. Cố tiên sinh cạn ly với đạo diễn. Bình thường Tiểu Yến hay sơ ý lỗ mãng, mong mọi người chăm sóc cô ấy nhiều hơn. Đạo diễn xua xua tay. Không thể nào, trong đoàn phim Du Yến diễn rất chân thành và cẩn thận, là một diễn viên khiến cho người ta yên tâm nhất đấy. Nghe người ta khen vợ mình giỏi giang, Cố tiên sinh thỏa mãn không chịu nổi, tâm trạng cực kỳ sung sướng, không khỏi uống nhiều hơn mấy ly. Không ngờ gia đình của Cố tiên sinh và Du Yến lại thân nhau mấy đời, vậy mà chưa từng nghe Du Yến nhắc tới. Đạo diễn có chút cảm khái, nếu biết rõ hai người là bạn bè, ông ấy nhất định đã ôm lấy bắp đùi của Du Yến từ sớm. Chẳng qua bây giờ biết cũng chưa muộn. Cố tiên sinh cười cười, bất đắc dĩ lên tiếng. Cô ấy chẳng những không đề cập tới, mà còn ước gì tránh xa tôi một chút nữa kìa. Mọi người tò mò, tại sao chứ? Du Yến cũng tò mò nhìn Cố tiên sinh, không biết kế tiếp anh định ca bài gì. Tôi đang theo đuổi cô ấy, nhưng mà cô ấy không đồng ý, sợ truyền ra scandal. Cố tiên sinh nhìn Du Yến, ánh mắt tràn ngập cưng chiều. Đạo diễn bừng tỉnh, ông vừa cười vừa nói. Nam chưa cưới, nữ chưa gả, quang minh chính đại hẹn hò được gọi là yêu đương, không phải là scandal. Cố tiên sinh cũng cảm khái đáp lại. Tôi cũng nói như thế, nhưng mà cô ấy thì vẫn không chịu. Vì vậy, mọi người đều nhìn Du Yến với ánh mắt trách móc. Thầm nghĩ, con bé này vậy mà nghĩ không thông. Một người đàn ông có tương lai như thế, theo đuổi mà lại từ chối. Ánh mắt có phải là quá cao rồi không? Quả thực khiến cho lòng người căm phẫn. Du Yến à, chuyện này là cô không đúng rồi. Tuy sự nghiệp quan trọng, nhưng đối tượng là vẫn phải tìm. Người có điều kiện giống như Cố tiên sinh đây, dù có đốt đèn lồng đi tìm thì cũng không ra đâu. Tốt nhất rồi đó, tại sao cô còn từ chối kia chứ? Du Yến im lặng nhìn mọi người, rồi lại nhìn Cố tiên sinh. Cô chẳng biết phải trả lời như thế nào cho tốt, cho nên chỉ đành cười ha hả hai tiếng cho qua. Sau khi ăn xong, Du Yến và Cố tiên sinh ngồi cùng xe trở lại đoàn làm phim. Vừa lên xe, cô đã bóp tay Cố tiên sinh, nói, tại sao đột nhiên anh lại nói ra mấy lời kia chứ? Cố tiên sinh ôm cô, anh cười trả lời, chẳng phải anh đã nói sẽ từng bước theo đuổi em hay sao? Để cho người ta biết rõ tâm ý anh và thái độ của em, chiều này không sai mà. Du Yến nhìn anh, cô bĩu môi nói, Cố tiên sinh, anh là một boy tâm cơ nha. Nói xong, cô hung hăng hôn lên môi anh. Ban đầu Cố tiên sinh còn vui vẻ say mê hưởng thụ, hôn một hồi vẻ mặt của anh bắt đầu trở nên rất vi diệu. Du Yến hôn đủ mới buông anh ra, cô cười hỏi, thế nào, mùi tỏi không tồi chứ? Vừa rồi đĩa sò biển cháy tỏi để ngay trước mặt cô, những người kia chỉ lo uống rượu. Kết quả một đĩa sò to mà chỉ có một mình cô ăn, miệng đầy mùi tỏi, dù có nhai kẹo cao su thì vẫn không giảm bớt bao nhiêu. Cho nên cô cố ý hôn môi Cố tiên sinh, mục đích là để anh nếm thử mùi tỏi. Đúng là sảng khoái. Mọi người quay trở lại đoàn làm phim, hai phóng viên lúc nãy vẫn còn chưa đi. Nhìn thấy Cố tiên sinh xuất hiện, hai người nhanh chóng chen tới trước mặt anh hỏi dồn. Cố tiên sinh, chúng tôi là phóng viên của tờ báo X. Ngài nói anh đến thăm đoàn làm phim của Du Tiểu Thư và Hà Tiểu Thư. Các người thật sự âm thầm trở thành bạn thân sao? Xin hỏi anh đánh giá như thế nào về hai người bọn họ? Đối với một đống câu hỏi của phóng viên, tất cả mọi người chẳng hiểu đầu cua tay nhau gì hết. Đúng là Cố tiên sinh đến thăm Du Yến, từ lúc nào lại biến thành đến thăm đoàn làm phim của Du Yến và Hà Hy thế? Có Hà Hy trong đó là sao đây? Du Yến cũng nửa hiểu nửa không, lúc đang muốn trả lời thì bị Cố tiên sinh ngăn cản. Cố tiên sinh hỏi lại phóng viên, Hà Tiểu Thư là ai chứ? Lúc này thì ngay cả phóng viên cũng trở nên mơ màng. Cố tiên sinh để cho Du Yến vào phim trường trước rồi quay đầu lại nhìn hai người vẫn đang mơ màng kia. Anh cười nhẹ giải thích. Tuy không biết Hà Tiểu Thư là ai, nhưng đúng là tôi đến đây để thăm đoàn làm phim của Du Yến. Tôi là fan hâm mộ của cô ấy. Du Yến diễn rất có hồn, bộ phim mới này cũng rất tuyệt. Hy vọng đến lúc đó mọi người có thể ra rạp xem ủng hộ. Có thể nói đây là lần đầu tiên Cố tiên sinh đối mặt với truyền thông, cũng là lần đầu tiên đồng ý trả lời phỏng vấn của phóng viên giải trí. Hai phóng viên ý thức được chuyện này, suýt chút nữa thì kích động đến điên rồi. Mặc dù Cố tiên sinh đã kéo chủ đề sang Du Yến và bộ phim mới, song hai người kia đang kích động sắp điên lên. Hiển nhiên là mất hết kết nối với lý trí. Hai người nhanh chóng hỏi lại. Hà Hy nói các người quen biết khi quay bộ phim Người Năm Ấy mà. Anh có ấn tượng gì không? Lúc quay Người Năm Ấy, quả thực tôi có đến thăm đoàn làm phim, nhưng mà tôi thật sự không biết người mà các anh đang nói. Lúc này các phóng viên mới ý thức được, trong đây nhất định là có uẩn khúc, hoặc là Hà Hy đang nói dối, hoặc là Cố tiên sinh không muốn thừa nhận. Chẳng lẽ giữa Hà Hy và Du Yến có bí mật gì mà người ta không thể biết ư? Có điều một nhân vật như Cố tiên sinh là chịu đồng ý phỏng vấn, hôm nay đã được xem là may mắn lớn của bọn họ rồi. Nếu như tiếp tục truy vấn ngọn nguồn, kết quả chắc chắn sẽ rất khó lường trước. Xin hỏi Cố tiên sinh và Du Yến tiểu thư âm thầm kết giao bạn bè chăng? Chúng tôi có quen biết thật. Tôi là người hâm mộ của cô ấy. Gần đây nhất có theo dõi cô ấy qua chương trình Ngôi Sao Rạng Rỡ nữa. Nói xong mấy câu này, Cố tiên sinh liếc sang Vu Quản gia. Vu Quản gia ngầm hiểu ý, lập tức tiến lên ngăn cản hai phóng viên nọ. Cố tiên sinh bèn xoay người đi vào phim trường. Phóng viên cảm thấy mới hỏi được 2-3 vấn đề thật sự là quá ít, cho nên họ muốn lướt qua Vu Quản gia. Tuy nhiên mặc dù Vu Quản gia hơi gầy, nhưng ngăn cản hai người lại là chuyện trong tầm tay. Phóng viên ỷ vào mình nhiều người hơn mà vẫn cố chấp xông tới. Vu Quản gia híp mắt, từ trên cao nhìn xuống bọn họ cảnh cáo. Tôi là quán quân đấu vật ở nước Anh. Các người có muốn giao lưu với tôi một chút không? Đây là xã hội pháp chế, vậy mà còn hành động uy hiếp trắng trợn như vậy. Phóng viên hơi tức giận bất bình, song nghĩ đến đối phương là người của Cố tiên sinh, bọn họ cũng không dám manh động. Những tin tức thu hoạch hôm nay nhất định sẽ trở thành đề tài nóng bỏng trong tòa soạn. Nói không chừng, chủ biên sẽ rất cao hứng, tiền thưởng tháng này của bọn họ có hy vọng rồi. Nói đến đây, hai người cũng không xoắn suýt vì hỏi quá ít vấn đề nữa mà hứng chí bừng bừng rời đi ngay. Bởi vì đám người đạo diễn đều biết Cố tiên sinh đang theo đuổi Du Yến. Vì thế, buổi chiều, khi Cố tiên sinh ở lại đoàn làm phim, mọi người cũng không cảm thấy kỳ lạ. Ngược lại, ánh mắt trêu chọc còn thi nhau nhìn về phía Du Yến. Đại ý là, cô gái à, cô không hiểu chuyện quá rồi đấy. Du Yến bị nhìn, cả người không được tự nhiên. Cô đành tìm Cố tiên sinh thương lượng. Nói, hay là anh về trước đi, cô nhất định sẽ tranh thủ quay xong sớm rồi trở về sớm. Quả thật, Cố tiên sinh chẳng hề có sức chống cự với sự nhõng nhẽo của cô. Anh chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý. Trước khi đi, vẫn còn không cam lòng hỏi. Cách ăn mặc này của em không tệ, có thể mua về không? Tư tưởng của Cố tiên sinh tà ác như vậy. Muốn cô mặc bộ quần áo này cả ngày thì làm sao mà quay phim cho tốt được đây? Cố tiên sinh về một lúc thì Hà Hy cũng vừa ra ngoài về. Bởi vì không có cách nào che giấu sự lúng túng của bản thân. Khi không đi ăn trưa cùng với mọi người, cô ta đành dẫn trợ lý ra ngoài ăn. Lúc này mới khoan thai về muộn. Đoạn phỏng vấn ngắn gọn vừa rồi đã lan truyền khắp đoàn làm phim. Ánh mắt mỗi người nhìn Hà Hy đều có chút vi diệu. Ban đầu Hà Hy còn chưa hiểu rõ mọi chuyện nên cảm thấy có chút kỳ lạ. Sau đó cô ta âm thầm sai trợ lý đi nghe ngóng mới biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc này cô ta đã hoàn toàn chấn động. Cô ta cho rằng sau khi đạo diễn trở về, hai phóng viên kia chỉ phỏng vấn cho có lệ rồi rời đi thôi. Giả sử bọn họ có hỏi đạo diễn vấn đề này để chứng thực, trước đây đạo diễn không quen ba người, cho nên chắc chắn ông sẽ không trả lời loại vấn đề này. Đợi ngày mai khi báo đăng tin thì chỉ cần giải thích với Du Yến là báo viết lung tung là được rồi. Đến lúc đó rất nhiều người đã đọc tin, trách móc cô ta cũng vô dụng. Chẳng qua là cô ta suy nghĩ nhiều như vậy, nội dung cốt truyện lại không theo con đường mà cô ta sắp đặt sẵn. Cô ta hoàn toàn không ngờ hai phóng viên kia có năng lực đến thế, ngay cả Cố tiên sinh mà cũng dám phỏng vấn. Càng không thể tưởng tượng nổi, vậy mà Cố tiên sinh còn đồng ý cho phỏng vấn. Loại tình huống này đối với cô ta mà nói, đúng là quá bị động rồi. Hà Hy cảm thấy hình tượng ngây thơ hoạt bát mà mình cố ý tạo ra trước mặt Du Yến hoàn toàn sụp đổ. Hiện tại phải nhanh chóng nghĩ cách để cứu vãn tình hình mới được. Khi quay người năm ấy, cô ta là người dự bị, được cất nhắc lên. Nguyên nhân tại sao nhân vật chính tiền nhiệm bị đổi đi, sau khi tiến tổ cô ta cũng có nghe nói. Cho nên cô ta rất rõ thực lực sau lưng của Du Yến. Cho nên cô ta cũng hiểu rõ quan hệ giữa Cố Tiên Sinh và Du Yến không phải là sơ giao bình thường. Cô ta cũng không muốn làm cái gì cả, chỉ là muốn mượn tiếng thơm của Cố Tiên Sinh xuất hiện một chút mà thôi. Những cái khác cô ta nghĩ cũng chẳng dám nghĩ. Vài phụ lần này vất vả lắm cô ta mới tranh thủ được đấy. Dự tiệc rượu liên tục mấy ngày, mỗi lần uống thiếu điều muốn nôn ra mật xanh, cuối cùng thì mới đẩy được diễn viên vốn nhận vai này đi chỗ khác. Nếu như Du Yến thật sự tính toán với cô ta, cơ hội mà cô ta khó khăn lắm mới có được, làm sao cam tâm để bị thu hồi dễ dàng đến thế? Lúc thợ trang điểm dặm lại phấn cho Hà Hy, cô ta nhắm mắt lại, bắt đầu nghĩ cách đối phó. Chỉnh trang xong, cô ta đi thẳng đến hiện trường quay phim, đến khu vực nghỉ ngơi của Du Yến. Thấy Du Yến còn chưa có kết thúc cảnh quay, cô ta vẫn lặng lẽ đứng yên ở đó. Hà Hy vừa mới ra tới, Cảnh Hân đã nhìn thấy. Lúc trước, hai người còn trò chuyện xã giao, thế nhưng trải qua đoạn phỏng vấn phong ba kia, hiện tại ngay cả cái liếc qua, khóe mắt của Cảnh Hân cũng lười cho cô ta. Du Yến diễn liên tiếp mấy cảnh, rốt cuộc đạo diễn cũng ân chuẩn cho cô ta được nghỉ ngơi giữa cảnh. Mặc dù mấy động tác đánh nhau vừa rồi không kịch liệt, nhưng sau mấy lần NG vẫn khiến cho cô mệt ngất ngư. Vừa về đến khu vực nghỉ ngơi, Hà Hy đã bước tới, vẻ mặt đầy lo lắng và ấm ức. Chị Yến, chuyện giữa trưa em đã nghe nói. Xin lỗi chị, nhưng mà em thật sự không có nói như thế đâu. Là do hai phóng viên kia hiểu lầm mà thôi. Du Yến nhận lấy bình nước Cảnh Hân đưa tới. Sau khi uống một hớp, cô mới nhìn Hà Hy, thái độ rất bình tĩnh, không vui không giận. Chỉ là ánh mắt hơi lạnh nhạt, nhưng bình thường cô đều nhìn Hà Hy như thế đấy. Lúc ấy, hai phóng viên hỏi em có biết Cố Tiên Sinh hay không. Em trả lời khi quay người năm ấy có quen anh ấy. Lúc đó chẳng qua là em hùa theo lời nói của bọn họ nói giỡn Cố Tiên Sinh đến thăm đoàn phim của chúng ta. Em không ngờ bọn họ lại tin thật. Em thề, thật sự là em chỉ nói giỡn mà thôi. Chị Yến, chị phải tin em. Dù có cho em 10 lá gan, em cũng không dám đem chị và Cố Tiên Sinh ra để thu hút dư luận đâu. Giải thích xong, nước mắt của Hà Hy lập tức rơi xuống. Dáng vẻ hoa lê đái vũ kia xác thực là rất có tính lừa gạt. Du Yến tiếp tục uống nước, đợi cô ta khóc lóc đủ rồi cô mới lên tiếng. Bất kể là vui đùa thật hay là vui đùa giả, chuyện lần này xem như cho qua. Nếu như lần sau còn dám lấy tên chị và Cố Tiên Sinh ra nói, vậy thì tôi sẽ là người đầu tiên không tha cho cô đâu. Cô tự giải quyết cho tốt đi. Nói ra mấy lời này, quan hệ giữa hai người coi như tan vỡ. Du Yến nói rõ không muốn Hà Hy tiếp tục làng vàng bên cạnh mình nữa, mà Hà Hy cũng chẳng còn mặt mũi tiếp tục giả ngu đóng kịch để ôm bắp đùi của Du Yến nữa. Song trong lòng của Hà Hy vẫn nhẹ nhàng thở ra. Du Yến đã nói rõ sẽ không truy cứu, vai diễn này của cô ta xem như là được an toàn. Dù sao thì Hà Hy vẫn còn trẻ tuổi, cô ta có lý tưởng, có mưu mô, muốn bò lên trên sử dụng chút thủ đoạn là chuyện hết sức bình thường. Trong cái vòng luẩn quẩn đè đầu cưỡi cổ người khác để lên trên này, cho tới bây giờ người ta chỉ nhìn thấy người mới cười, chứ sao có thể nghe thấy người cũ khóc. Sự thông cảm trong cái giới này không đáng bao nhiêu tiền. Có mưu mô không sai, sai là ở chỗ cô ta không biết lượng sức mình, biết rõ lai lịch của đối phương lớn, chọc không nổi mà vẫn hết lần này đến lần khác âm thầm tính toán. Cuối cùng thì đã bị dạy dỗ, đây là chuyện tất yếu mà thôi. Hà Hy cảm thấy vô cùng may mắn vì chuyện này cứ như vậy mà trôi qua, thế nhưng sự đời thường tàn nhẫn hơn so với tưởng tượng nhiều lắm. Mặc dù Du Yến nói không truy cứu, nhưng thái độ của cô đối với Hà Hy lại quyết định vận mệnh của Hà Hy trong đoàn phim. Từ sau sự kiện này, càng ngày Du Yến lại càng lạnh nhạt với cô ta. Tất cả mọi người đều thấy rõ như ban ngày. Rõ ràng hai người kia đã trở mặt với nhau. Ngay cả mấy thành viên chủ chốt của đoàn làm phim cũng nhìn ra. Sau khi nhận được một khoản tài trợ kha khá của Cố Tiên Sinh vì đề cảm ơn hành động đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đầy trượng nghĩa của Cố Tiên Sinh, đạo diễn đã gọi điện cho biên kịch thành thạo sửa lại phần diễn của Hà Hy, vốn là vai phụ quan trọng nhất. Lần thay đổi này lại biến thành nhân vật có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Hơn nữa, phần diễn giảm hơn phân nửa. Làm như vậy, coi như là gián tiếp nịnh nọt Du Yến. Điều này làm cho Hà Hy chẳng cách nào tiếp nhận. Cô ta dẫn người đại diện đến trước mặt đạo diễn, làm ầm ĩ một phen. Có điều đạo diễn kiên quyết muốn sửa. Dù có quậy thế nào thì cũng không làm nên trò trống gì cả. Cả quá trình, Du Yến đều thờ ơ lạnh nhạt. Cô hiểu đạo diễn làm như vậy là vì muốn nịnh nọt cô và Cố tiên sinh. Cho nên cô cũng không có nói gì. Dù sao thì không phải là do cô yêu cầu. Chuyện này từ đầu đến cuối cũng chẳng có liên quan gì đến cô cả. Du Yến tuyệt đối sẽ không đi nói giúp Hà Hy. Nếu như Hà Hy chấp nhận an phận thủ thường, chuyên tâm cẩn mẫn vào việc quay phim, thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Có điều rõ ràng, Hà Hy chơi trên đầu cô. Điều này khiến cho cô rất phản cảm, cũng rất phiền lòng. Người gây khó chịu cho mình, Du Yến cũng sẽ không cho người đó sắc mặt tốt. Đừng nói đến chuyện đi nói giúp Hà Hy. Cô cũng không phải là thánh mẫu Bạch Liên Hoa, bị người ta chơi một vố mà còn mang tấm lòng rộng mở đi giúp người. Hà Hy náo loạn với đạo diễn cả buổi. Sau khi phát hiện chẳng ăn thua, cô ta đành phải thay đổi phương thức, tìm đến Du Yến. Chị Yến, em biết chị lợi hại nhất. Để tình chúng ta quay chung hai bộ phim, chị giúp em một chút có được không? Em biết mình sai rồi, thật sự là biết sai rồi mà. Vất vả lắm em mới tranh thủ được cơ hội này. Chị giúp em một chút đi. Hà Hy khóc đến nỗi nước mắt nước mũi tèm lem, phấn son lem luốc, cả khuôn mặt vô cùng thê thảm. Bản thân tự gieo nhân nào thì phải chấp nhận gặt quả đó. Tôi sẽ không giúp cô đâu. Cô đi ra chỗ khác nghĩ cách đi. Chỉ cần nghĩ đến Hà Hy muốn dùng tiếng thơm của Cố tiên sinh để trèo lên, Du Yến đã hận nghiến răng nghiến lợi. Không truy cứu trách nhiệm cô ta là cô đã quá nhân từ rồi. Vậy mà còn muốn cô đi nói giúp, mơ cũng đừng có mơ. Nhận được bài học như thế, cô hy vọng sau này, trước khi Hà Hy mưu tính việc gì, thì hãy biết tự lượng sức mình, nghĩ xem bản thân mình có năng lực thực hiện hay không, chứ không phải là biến thành một cô gái tâm cơ mà nông cạn. Tuy trong lòng của Du Yến nghĩ như vậy, nhưng cô lại không mở miệng cho Hà Hy lời khuyên, cảnh báo vẫn là câu nói kia, cô không phải là thánh mẫu Bạch Liên Hoa. Hà Hy khóc rướt mướt trước mặt của Du Yến một hồi, cũng chẳng thấy cô mềm lòng. Cô ta không khỏi âm thầm bực bội, thầm nghĩ bình thường là một người cười cười, không ngờ sau lưng lại là người vô tình đến thế. Quả thực là hai mặt. Hà Hy không có cách nào, cuối cùng đành không cam lòng mà rời đi. Hà Hy chán nản thất vọng trở lại phòng nghỉ. Đây là một gian phòng nghỉ lớn dành cho mấy người dùng chung. Lúc này trong phòng nghỉ chẳng có ai cả. Hà Hy lấy điện thoại ra, muốn điện thoại cho bạn trai cô ta. Kỳ thực tiếng gọi bạn trai này chỉ do một mình cô ta mặc định thôi. Đối phương là công tử ăn chơi nhà giàu. Nhờ được bạn bè giới thiệu, hai người nhanh chóng xích lại gần nhau. Sau khi hai người xảy ra quan hệ, Hà Hy tự phong cho mình thân phận là bạn gái, chứ đối phương thì chưa từng thừa nhận. Hà Hy cảm thấy dù anh ta có thừa nhận hay không, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hà Hy nhớ bạn trai từng khoác lác, thế lực của anh ta lớn cỡ nào trước mặt mình. Bạn bè phân tán khắp nơi trên thế giới, trong ngành giải trí này cũng lăn lộn không ít. Điểm ấy Hà Hy tin tưởng chưa từng nghi ngờ, bởi vì vai phụ lần này là do anh ta bắt cầu mới thành công đấy. Điện thoại vang lên, cả buổi không có ai nhận. Hà Hy chưa từ bỏ gọi thêm mấy lần, lần cuối cùng thì rốt cuộc bạn trai cô ta cũng bắt máy. Anh ta bực bội hỏi một câu, chuyện gì thế? Nghe giọng điệu kia, hẳn là đang ngủ thì bị đánh thức. Cơn thịnh nộ cực lớn, Hà Hy mím môi, tủi thân trả lời, Dương ca, anh đang làm gì thế? Em bị người ta sỉ nhục rồi. Nói xong nước mắt thi nhau rơi xuống. Ở đầu dây bên kia, Dương ca cũng xem như trọng tình trọng nghĩa. Nghe cô ta tố khổ, anh ta vội vàng hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Ai bắt nạt em chứ? Ai dám bắt nạt người anh giới thiệu hả? Hình như em đắc tội với người ta rồi. Sau đó đạo diễn cắt rất nhiều cảnh quay của em. Hiện tại em còn không được tính là vai phụ nữa. Nhiều nhất chỉ như diễn viên quần chúng thoáng qua thôi. Nói đến đây, rốt cuộc thì Hà Hy không kiềm chế được mà bật khóc hu hu. Mặc dù thời gian cô ta bước vào ngành giải trí chưa lâu, nhưng chưa từng có chút xíu ấm ức nào. Vai diễn đầu tiên đã là nữ nhân vật chính. Tất cả mọi người đều tâng bốc cô ta. Làm gì có chuyện chịu sự ghẻ lạnh và xa lánh như vậy chứ? Quả thực là ấm ức muốn chết. Đạo diễn có quen biết với anh. Ông ta dám cắt cảnh diễn của em. Bây giờ anh sẽ gọi điện thoại cho ông ta. Em đắc tội với ai, anh sẽ nghĩ cách thu dọn tàn cuộc giúp em. Dương Ca nghĩ bộ phim Đoàn Làm Phim đang quay không phải là kịch bản lớn lao gì, nhân vật dính dáng trong đó chắc hẳn không quá phức tạp. Việc thay mặt Tiểu Minh Tinh ra mặt, anh ta vẫn rất thường làm. Hà Hy do dự cả buổi mới lên tiếng. Em đắc tội với nữ nhân vật chính Du Yến, chị ta còn là bạn thân của cố tiên sinh. Dương Ca cho là mình nghe lầm, anh ta hỏi lại lần nữa. Bạn của cô ta là cố tiên sinh nào? Cố Hành Viễn, cố tiên sinh. Cái gì? Giọng của Dương Ca đầu dây bên kia lên cao ba thước. Em nói là cố Hành Viễn sao? Chủ tịch của tập đoàn cố gia. Hà Hy bĩu môi ừ một tiếng. Kết quả, người đàn ông ở đầu dây bên kia không còn nói mấy lời khí phách trùng trùng như lúc nãy nữa. Thái độ cũng đột ngột thay đổi 180 độ, bắt đầu mắng cô ta. Hà Hy, rốt cuộc là cô bị váng đầu hay là uống lộn thuốc vậy? Cô lại có thể đi đắc tội cố Hành Viễn. Nếu ngại mình sống quá lâu rồi thì nói sớm một chút. Tôi có thể giúp cô siêu sinh nhanh hơn đây. Em cũng có làm gì đâu. Chẳng qua là chỉ mượn danh tiếng của anh ta tạo tin hot mà thôi. Hà Hy cố gắng bao biện cho mình. Trong mắt cô ta, cách lăng xê này chỉ là việc nhỏ. Cô ta không hiểu tại sao lại phản ứng của mọi người lại lớn đến như thế. Ngay cả bạn trai cô ta cũng chỉ trích cô ta. Dương Ca tức muốn ói máu. Cô đánh chủ ý lên thanh danh của người ta mà còn nói là không có gì. Chẳng lẽ phải thật sự bò lên giường của anh ta thì mới gọi là có gì hay sao? Hà Hy à Hà Hy, không ngờ cô còn nhỏ tuổi mà tâm tư không nhỏ chút nào. Cô đắc tội người ta, bị cắt đất diễn là đáng đời rồi. Có gì đâu mà phải ấm ức phàn nàn chứ. Nhưng mà đất diễn của em bị cắt sạch chẳng còn gì cả. Dương Ca, anh giúp em một lần này nữa thôi. Giúp em cầu xin đạo diễn có được không anh? Hà Hy làm nũng cầu xin anh ta. Việc này không ai có thể giúp được cô đâu. Cô ngoan ngoãn nhận bài học lần này đi. Có tâm cơ một chút không sai. Nhưng mà tâm cơ quá độ thì chính là quái vật đó. Về sau muốn lăn lộn trong cái vòng luẩn quẩn này thì thu mình một chút đi. Không chỉ lần này tôi không giúp được cô, sau này tôi cũng không thể giúp cô đâu. Cô tự giải quyết cho tốt đi. Đừng có điện thoại tìm tôi nữa. Vừa dứt lời, Dương Ca lập tức ngắt máy. Hà Hy sợ ngây người, cô ta không thể hiểu nổi vì sao thái độ của một người lại có thể thay đổi nhanh đến thế. Cô ta chưa từ bỏ ý định mà gọi thêm mấy lần nữa. Kết quả là điện thoại không thể liên lạc được nữa. Hà Hy thất hồn lạc phách, ngồi trên ghế, cả buổi không có cách nào nhúc nhích. Cô ta không hiểu, chẳng qua cô ta chỉ làm sai một việc nhỏ mà thôi. Vì sao lại giáng cho cô ta đả kích khổng lồ như vậy? Du Yến trở mặt. Đạo diễn cắt cảnh diễn, ngay cả bạn trai cũng nói biến mất là biến mất. Vì sao lại như thế? Đâu phải là cô ta gây ra chuyện thương thiên hại lý gì đâu. Cũng đâu có giết người phóng hỏa. Tại sao ai cũng đối xử với cô ta như vậy? Phụ nữ trong ngành giải trí, ai mà không có tâm cơ, nhân tài không có đầu óc, làm sao có cơ hội đặt chân trong ngành giải trí này chứ? Muốn bỏ lên trên thì có gì sai? Từ nhỏ đến lớn, cô ta luôn là người xuất sắc nhất. Thành tích học tập tốt, lúc thi năng khiếu cũng phô diễn bộc lộ hết tài năng, thậm chí còn chưa tốt nghiệp đại học thì đã được mời đóng vai chính. Cô ta mang quầng sáng mà lớn lên từ nhỏ, có bao giờ gặp trở ngại như thế đâu, có bao giờ chịu sự ghét bỏ như vậy đâu. Cô ta còn trẻ, tương lai rạng rỡ đang chờ phía trước, cô ta không thể nào thất bại ở thời điểm này được, tuyệt đối không thể. Hà Hy nghiến răng nghiến lợi nghĩ, tất cả chuyện này chắc chắn là do Du Yến lên kế hoạch từ trước. Trong đoàn phim Người Năm Ấy, lần trước, sau khi cô ta hại Du Yến bị thương, thái độ của Du Yến đối với cô ta lãnh đạm hẳn. Cô ta dám khẳng định, Du Yến đã mang thù từ lúc đó. Lần này không cẩn thận đắc tội, tuy ngoài miệng Du Yến nói buông tha cho cô ta, không so đo với cô ta, nhưng vừa quay lưng thì đã khiến đạo diễn cắt đất diễn của cô ta. Đối với một diễn viên mà nói, đả kích như vậy tuyệt đối là đả kích trầm trọng. Không phải là ỷ vào sau lưng có hậu phương vững chắc hay sao? Nếu như không có hậu phương, chẳng phải Du Yến cũng giống như cô ta sao? Cũng phải nghĩ cách mà bò lên trên thôi, chứ làm gì được như hôm nay? Muốn chèn ép ai là chèn ép người đó sao? Nghĩ tới đây, Hà Hy cảm thấy cực kỳ không cam lòng. Mà đoạn phỏng vấn cố tiên sinh ngày hôm sau đã phát triển thành một bài báo hoàn chỉnh. Bài báo vừa tung ra, quả nhiên trở thành đề tài nóng hổi. Mọi người vô cùng kinh ngạc, không ngờ chủ tịch tập đoàn cố gia luôn luôn cao cao lạnh lùng. Vậy mà lại theo đuổi Minh Tinh. Hơn nữa, cách mà anh theo đuổi Minh Tinh trâu bò hơn người bình thường. Theo đuổi rất nhiều, chẳng những trực tiếp đến thăm phim trường mà còn đăng lên báo. còn cao chiêu nào hơn thế nữa hay không đây? Vì thế, tất cả mọi người đều nhớ tới mớ tin tức như Phủ Dung sớm nở tối tàn trước đây. Tin nào cũng nhanh chóng bị phong tỏa mất. Hiển nhiên, Cố Tiên Sinh đã xuất hiện xung quanh Du Yến từ lâu. Chẳng qua lúc đó Cố Tiên Sinh không muốn công khai ra ánh sáng, cho nên mới phong tỏa tin tức. Còn bây giờ rõ ràng lại thản nhiên đối mặt với truyền thông. Trong chuyện này tất có ẩn tình bên trong. Chẳng lẽ hai người kia muốn nói chuyện yêu đương sao? Không chỉ có báo chí thu hút phần đông sự chú ý của mọi người, trên mạng cũng tạo ra không ít sóng gió. Rất nhiều người nhao nhao khuyên nhủ Du Yến. Họ nói gặp được người đàn ông tốt như Cố Tiên Sinh thì nhanh chóng gả cho anh ấy đi. Tuy nhiên cũng có một số rất ít người châm biếm Du Yến bị bao nuôi, bị quy tắc ngầm. Nhưng phần lớn mọi người đều cùng nhau hô to yêu đương đi. Có rất nhiều fan hâm mộ ủng hộ couple hai người, thậm chí còn giúp cho bọn họ bổ não ra một câu chuyện xưa thật dài. Đơn giản chính là tổng giám đốc bá đạo yêu mến tôi gì gì đó, đều là các câu chuyện dài chưa hồi kết. Tóm lại, tất cả mọi người suy đoán đây là hành động muốn công khai. Không bao lâu, Weibo của Du Yến lần đầu tiên trả lời: cảm ơn mọi người đã quan tâm, bạn tốt nhất của tôi. Đằng sau là còn tác tên của Cố Hành Viễn. Lúc này mọi người mới phát hiện chủ tịch Cố gia yêu làm việc ít khi xuất hiện, vậy mà lặng lẽ đăng ký Weibo. Anh ta và Du Yến còn theo dõi lẫn nhau. Hơn nữa, Weibo của Cố Tiên Sinh ngoài trừ theo dõi mấy trang cố định từ hệ thống thì chỉ theo dõi một mình Du Yến. Weibo của Cố Tiên Sinh từ từ gia tăng số lượng người hâm mộ. Bạn trên mạng dồn dập để lại tin nhắn. Giá trị tin tức hình như quá lớn. Trong này nhất định là có bí mật không cho ai biết. Nữ thần muốn kết hôn với người giàu có sao? Nữ thần, cô không thể bỏ rơi đám chúng tôi được đâu. Nhất định là nói chuyện yêu đương. Sau đó một đám người cùng hô nói chuyện yêu đương, nói chuyện yêu đương. Du Yến gửi tin nhắn riêng cho Cố Tiên Sinh. Những người ủng hộ nói chuyện yêu đương này có bao nhiêu người là do Triều Thiêm thuê làm vậy? Cố Tiên Sinh cũng xem như thành thật trả lời một câu: đại đa số. Cố Tiên Sinh, anh mua bình luận mà mua số lượng lớn như vậy, thế thì người hâm mộ ùn ùn kéo đến Weibo của anh có phải cũng là do anh bỏ tiền ra mua hay không? Hà Hy xem xong tin tức giải trí, cô ta xé tờ báo thành giấy vụn, thậm chí còn ném lên trên mặt đất, dẫm nát mấy cái. Có người muốn lên báo mà không lên được, có người thì lại dễ dàng được lên trang nhất, thu hút sự chú ý của mọi người. Trong cái vòng luẩn quẩn này, đúng là quá bất công. Leo lên trên được thì hào quang vô hạn, còn bò không lên được thì chỉ có thể im lặng bị người ta khinh thường. Hôm nay, buổi chiều, Hà Hy ôm chút hy vọng. Cô ta hóa trang rồi đi đến phim trường. Lúc đến thì nhìn thấy nhân viên đang kiểm tra một số thiết bị máy móc. Xem ra hẳn là thiết bị cáp treo, nhưng mà trông không giống lắm. Sau khi tìm nhân viên công tác hỏi rõ, thì mới biết đây là một số thiết bị cáp treo hoàn toàn mới, được nhập khẩu từ nước ngoài. Bởi vì ngày mai có một cảnh quay đánh nhau lớn, Du Yến muốn đích thân diễn. Vì thế, đoàn làm phim đề cho tổ kỹ thuật thuê các thiết bị mới này, đảm bảo không được có bất kỳ sơ hở nào. Nhân viên công tác kia chỉ vào một đài thiết bị trong đó. Nghe nói sau thiết bị này là chuẩn bị riêng cho Du Yến đó. Hà Hy như có điều suy nghĩ gật đầu, sau đó cô ta lại liếc nhìn thiết bị rồi xoay người bước vào phim trường. Cảnh quay chiều hôm nay là cảnh quay cuối cùng của cô ta ở đoàn làm phim. Tiểu cô nương vì lợi ích của gia tộc mà bị đưa đến phương xa, không còn cơ hội quay trở về. Về sau khi nữ nhân vật chính là tỷ tỷ lưu lạc chân trời xa xăm, từng nghĩ tới muốn đi tìm nàng, nhưng tìm khắp nơi đều không có thấy. Cho nên một màn xuất giá này coi như là cảnh cuối cùng mà muội muội xuất hiện. Trước khi cải biên, phần diễn của cô ta vốn không phải là như vậy. Cô ta là một cô nương hoạt bát, sau khi phát hiện ra bí mật của tỷ tỷ thì càng sùng bái tỷ tỷ hơn. Tiếp theo, các vụ án liên tục xảy ra, cô ta âm thầm theo giúp tỷ tỷ của mình. Đối với nhân vật nữ chính mà nói, cô ta là một tồn tại rất quan trọng. Nhưng bây giờ đây, một đống đất diễn bị xóa bỏ, phần diễn vốn có đổi sang cho một vai phụ khác, mà cô ta thì phải đi lấy chồng tha hương, vận mệnh u ám không lối thoát. Hà Hy mặc trên người hỷ phục đỏ tươi, thái độ u sầu tối tăm phiền muộn. Đạo diễn cho rằng cô ta đã nhập vào vai diễn cho nên rất hài lòng gật đầu. Tiểu cô nương không muốn gả đi xa, vì thế lúc xuất hiện mới đau khổ như vậy. buồn bực không vui. Đây là chuyện đương nhiên. Giờ phút này biểu hiện của Hà Hy cực kỳ tốt. Chẳng qua là không ai ngờ rằng cô ta buồn bực không vui. Thế nhưng không phải là vì vai diễn cần phải có, mà là vì sự đau khổ xuất phát từ nội tâm. Phần diễn của cô ta đến hôm nay là chấm dứt. Rất nhiều người biết cô ta đã đắc tội với người không nên đắc tội. Nhiều người đứng ngoài xem chê cười cô ta. Từ đầu đến cuối, Du Yến chẳng nói giúp cô ta câu nào. Cô chỉ thờ ơ lạnh nhạt. Chắc hẳn cũng là ước gì cô ta lập tức biến mất. Cảnh quay cuối cùng cũng hoàn thành thuận lợi. Nhanh chóng quay đến hồi kết. Hà Hy miễn cưỡng cười vui vẻ, nói lời tạm biệt với một vài người quen. Xong từ đầu đến cuối, cô ta cũng không hề liếc mắt nhìn Du Yến. Sau khi trợ lý thu xếp đồ đạc xong xuôi, cô ta rời khỏi phim trường ngay, không có chút xíu lưu luyến nào cả. Du Yến đang tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi xem kịch bản. Cảnh Hân ở bên cạnh cầm túi chườm nóng làm ấm tay cho cô, rồi nói: Hà Hy đi rồi. Du Yến không quan tâm đáp lại một câu, sau đó tiếp tục xem kịch bản. Những chuyện khác không bàn tới, nhưng đồ ăn vặt cô ta cho ăn rất ngon đấy. Cảnh Hân vừa cười vừa nói. Du Yến nghiêng đầu liếc cô nàng cười mắng. Đồ tham ăn. Chị Yến, chuyện lần này chị không có tức giận chứ? Sao không nghe chị nói gì cả? Kỳ thật cho đến bây giờ, Cảnh Hân có chút không hiểu suy nghĩ của cô. Trong cái vòng này, chuyện như vậy có xảy ra thì cảm xúc đã chai lì từ lâu. Có điều cô ta dám tính toán lên đầu của Cố tiên sinh, dĩ nhiên là chị giận chứ. Cho nên khi đạo diễn cắt đất diễn của cô ta, chị mới không ngăn cản. Dù thế nào thì cũng phải cho cô ta một bài học mới được. Lòng tự trọng của Hà Hy rất cao, chắc hẳn trong lòng cô ta vẫn không phục. Vậy thì phải xem cô ta nghĩ như thế nào rồi. Nếu như cô ta tự ý thức được sai lầm của mình, vậy thì chắc chắn có thể buông tay. Còn nếu như cô ta vẫn chấp mê bất ngộ, vậy thì nhất định là hận chị thấu xương. Nói xong, Du Yến đưa kịch bản cho Cảnh Hân, muốn cô nàng luyện diễn thử với mình. Vì thế, chủ đề về Hà Hy đã bị các cô ném ra sau đầu, bắt đầu chị một câu, em một câu, luyện lời thoại. Buổi tối, khi gọi Weibo cho Cố tiên sinh theo thông lệ, Du Yến kể lại mọi chuyện về Hà Hy cho anh nghe. Cố tiên sinh vừa cười vừa nói, chuyện người ta đừng quan tâm làm gì. Kỳ thực từ đầu đến cuối trong chuyện này, Cố tiên sinh chỉ là một người vô tội, nằm không cũng trúng đạn mà thôi. Anh hoàn toàn không biết Hà Hy là ai hết. Du Yến nói với Cố tiên sinh là sáng sớm ngày mai cô có cảnh quay, hơn nữa còn là cảnh quay đánh nhau quan trọng. Cố tiên sinh nhíu mày dặn dò cô nhất định phải cẩn thận. Cảnh diễn ngày hôm sau được ấn định lúc 6:30. Mới 4 giờ sáng, Du Yến đã bị Cảnh Hân đào ra khỏi giường. Thời tiết lạnh, trong nhà đâu đâu cũng tỏa ra hơi ấm. Du Yến mơ mơ màng màng thức dậy, rửa mặt. Sau khi ăn hai chén cháo ấm áp thì mới tỉnh táo một chút. Mãi cho đến khi cửa nhà được mở ra, nháy mắt không khí lạnh ập vào mặt, cô mới ý thức được hiện tại là mùa đông giá rét. Du Yến bị đông cứng tỉnh lại, run lẩy bẩy chui vào trong xe. Vừa đóng cửa xe lại, cô đã ca thán cuộc đời đau khổ. Trời lạnh như thế mà không thể quấn chăn ngủ. Mới có 4 giờ sáng mà phải ra ngoài hứng gió. Quả thực là không còn chuyện gì bi thảm hơn nữa. Cảnh Hân cũng phải dậy sớm cùng với cô. Cô nàng im lặng cùng lái xe nghe hết lời ca thán của cô. Vì quay cảnh mặt trời mọc, trời còn chưa sáng, cả đoàn làm phim đã bắt đầu làm việc, điều chỉnh thử máy móc, bố trí hiện trường. Tất cả mọi người đều bận tối mặt tối mày. Sáng sớm, Du Yến đã đến phim trường trang điểm. Trang điểm mất hơn một giờ, đạo diễn đành sai người đến hối thúc. Kết quả, thợ trang điểm vẫn mày may không dao động. Qua hai lần bị hối thúc mới bắt đầu phát hỏa. Hối hối, muốn đòi mạng sao? Tôi hóa trang xấu cho chị Yến rồi thì ai chịu trách nhiệm đây? Du Yến mím môi cười trộm. Sau khi hóa trang xong, cô vội vàng đến chỗ đạo diễn. Bởi vì trời lạnh, động tác của mọi người cũng không lưu loát như bình thường. Đến khi mọi người đều vào vị trí công việc riêng của mình thì mặt trời cũng bắt đầu ló dạng. Hôm nay tuy nhiệt độ rất thấp nhưng bầu trời lại trong xanh hiếm có. Nhân viên công tác bắt đầu trang bị dây cáp treo cho các diễn viên. Mặc dù Du Yến muốn đích thân diễn xuất nhưng cần nhắc đến vấn đề an toàn và thể lực của cô, đạo diễn quyết định chỉ cho cô diễn nửa đoạn đầu, nửa đoạn sau thì sẽ cho thế thân diễn thế. Cuối cùng thì Du Yến cũng đồng ý. Đây là một cảnh quay đánh nhau, đạo diễn hy vọng hình ảnh có thể hoàn mỹ một chút, cho nên lúc mặt trời vừa mọc, tất cả diễn viên phải sẵn sàng vào vị trí. Trong thời khắc dây cáp treo kéo Du Yến lên, cô cảm thấy có chút lắc lư rất nhỏ. Nhưng mấy lần trước cũng xuất hiện tình huống như thế này, nên cô cũng không quá để ý. Cảnh kế tiếp, muốn quay chính là Du Yến dùng khinh công bay lên, chạy trên nóc nhà đánh nhau với một nhân vật nam chính. Sau đó lại nhảy sang một nóc nhà khác. Phía sau có mấy người đuổi theo cô. Đạo diễn vừa hô bắt đầu diễn, thư ký trưởng quay giơ máy lên quan sát. Du Yến liền nương theo lực kéo của dây cáp treo mà thể hiện động tác. Do có kinh nghiệm quay với dây cáp treo mấy lần, nên động tác của cô rất nên hình nên dáng. Cô so chiều với nam nhân vật chính thuộc hàng cao thủ, động tác tự nhiên phóng khoáng, làm cho một vài cô gái nhỏ có mặt ở hiện trường ngắm đến mê mẩn, thầm nghĩ Mộ Dung công tử phiêu giật thoát tục trong truyền thuyết cũng chỉ cỡ này mà thôi. Du Yến và nam nhân vật chính so mấy chiêu, cô phi thân nhảy lên muốn đáp xuống nóc nhà đối diện. Không ngờ tình huống ngoài ý muốn đột ngột phát sinh, dây cáp treo của Du Yến đột nhiên bị lỏng, cả người cô va đập mạnh vào mái hiên đối diện, sau đó trực tiếp rơi xuống mặt đất. Lực va đập quá lớn dẫn đến vừa rơi xuống đất, Du Yến đã hôn mê bất tỉnh. Sự cố chỉ xảy ra trong nháy mắt, rồi lại định dạng trong nháy mắt. Người ở chỗ này đều ngỡ ngàng. Tiếp theo, mọi người nhanh chóng phản ứng kịp, vội vã chạy tới chỗ Du Yến. Rất nhanh, bốn phía xung quanh Du Yến bị người vây đặc nghẹt. Lúc ngã xuống đầu bị đập xuống đất, máu tươi chảy ra bên ngoài. Mà vừa rồi, eo của Du Yến đập trúng mái hiên. Vì thế, không biết cô có bị nội thương hay không. Thương thế trước mắt, trông có vẻ vô cùng thê thảm. Cảnh Hân chứng kiến toàn bộ quá trình, suýt chút nữa là vỡ tim. Đầu tiên, đạo diễn gọi xe cứu thương, sau đó mới thông báo cho Cố Hành Viễn. Trước đây, cô tiên sinh luôn luôn bất mãn với việc cô diễn cảnh đánh nhau. Trên đường chạy tới, anh đã nghĩ, cuối cùng thì cũng có lý do yêu cầu cô không được quay mấy cảnh như vậy nữa. Lúc anh đến bệnh viện, Du Yến đã tỉnh lại, đầu quấn một vòng vải gạc, tay phải bó thạch cao, đùi cũng quấn vải gạc chi chít. Cả người bị thương, nhìn qua thương thế không nhẹ. Mặc dù bị băng thành cái bánh chưng, nhưng tinh thần của Du Yến rất tốt. Nhìn thấy Cố tiên sinh xuất hiện, cô còn lộ ra nụ cười vô cùng sáng lạn. Có điều trên mặt cô có vết thương nhỏ, cười một cái là chạm đến miệng vết thương. Nhất thời cô đau đến nỗi nhăn mặt. Vụ quản gia và Cảnh Hân vẫn luôn luôn túc trực trong phòng bệnh cùng với cô. Thấy Cố tiên sinh đến, hai người vội vội vàng vàng đứng dậy. Vụ quản gia tóm tắt ngắn gọn tình hình thương thế hiện tại của Du Yến. Cố tiên sinh nghe xong thì bảo bọn họ đi ra ngoài. Du Yến nhân lúc anh còn chưa lên tiếng, cô gấp gáp giải thích. Ngoại trừ gãy xương tương đối nghiêm trọng, những vết thương còn lại chỉ là chảy ra chóc thịt thôi, không quá nghiêm trọng đâu, anh đừng nóng giận. Cố tiên sinh ngồi xuống bên mép giường, anh ấn xuống môi cô một nụ hôn rồi mới lên tiếng. Em đã như vậy rồi, làm sao anh nỡ nóng giận đây? Tay có đau không? Du Yến nhanh chóng bĩu môi làm nũng. Đau lắm. Ngoan nào, sau này chúng ta không quay mấy thể loại phim này nữa. Mấy ngày nữa xuất viện, chúng ta sẽ về nhà. Tay của em ít nhất cũng phải nghỉ dưỡng mấy tháng. Không cần mấy tháng lâu như vậy đâu. Du Yến trừng to mắt. Nghỉ ngơi mấy tháng là bước sang năm mới luôn rồi. Vậy thì rất nhiều kế hoạch của cô đều bị ngâm nước nóng. Cô vốn định sau bộ phim này sẽ tham dự tuần lễ thời trang Paris. Đỗ Phi Phi đã bay qua trước để làm công tác chuẩn bị. Bây giờ cô lại không đi được, tổn thất quá lớn. Cố tiên sinh hoàn toàn không để ý đến lời phản đối của cô. Anh nói, không cho thương lượng, phải nghe theo anh hết. Được rồi, hiện tại cô đang mang thương tích trên người. Phản đối cũng vô dụng. Dù Yến cảm thấy nhiệm vụ trước mắt là phải trấn an Cố tiên sinh thật tốt. Đừng thấy ngoài mặt anh không tỏ vẻ gì. Vừa rồi khi nắm tay cô có thể cảm nhận được tay anh hơi run rẩy. Cố tiên sinh, em thật sự không sao mà. Nếu không, anh đi hỏi bác sĩ điều trị cho em thì biết. Cố tiên sinh nhỏ giọng trả lời, ừ, may mắn là em không sao. Mặc dù anh biết hiện tại cô rất tốt, rất an toàn. Ngoài trừ gãy tay thì những chỗ khác chỉ bị chảy ra. Nhưng trong nháy mắt, nhận được tin cô bị thương, trái tim anh treo thật cao. Anh chỉ cảm thấy tại sao đường xá lại xa xôi đến thế. Mỗi một phút, mỗi một giây hít thở, anh đều thấy đau đớn khó chịu. Dù cho giờ phút này cô đã ở ngay trước mặt, nhưng vẫn không có cách nào tiêu tan. Diễn viên đều giống như em hết sao? Cố tiên sinh không kiềm chế được mà hỏi cô một câu. Là sao chứ? Du Yến hỏi mà chẳng hiểu mô tê gì cả. Bộ phim trước, em té cầu thang hôn mê. Lần này lại té từ mái nhà xuống gãy tay. Mỗi một bộ phim đều xảy ra chuyện ngoài ý muốn hết, anh làm sao mà yên tâm được đây? Dù Yến dí dòm lè lưỡi, không phải đâu, chỉ là việc ngoài ý muốn có xác suất rất nhỏ mà thôi. Cả hai bộ phim đều có chuyện ngoài ý muốn, vậy xác suất là 100% rồi. Cố Tiên Sinh nghiêm túc nhìn cô. Nghe Cố Tiên Sinh nói như vậy, dù Yến cảm thấy vận khí khi mình quay phim quả thật là không tốt. Từ khi bị kiếm chuyện, rồi đến scandal, rồi đến bị thương, quả thực là đen đùi từ đầu đến cuối. Cuối cùng thì cô rất nghiêm túc nói với Cố Tiên Sinh. Lần này xuất viện, chúng ta hãy đến chùa cầu phúc đi. Nói không chừng có thể xua tan vận rồi. Kỳ thật, Cố Tiên Sinh dẫn dắt câu chuyện từ nãy tới giờ chỉ là muốn cô bớt thời gian quay phim lại mà thôi. Dù Yến nói muốn đi đến chùa thắp hương cầu phúc, nói một hồi cô bỗng nhiên dừng lại, im lặng nhìn Cố Tiên Sinh. Từ lúc cô bắt đầu lải nhải, Cố Tiên Sinh chỉ lặng lặng gọt táo ở bên cạnh. Đợi cô dừng lại, anh mới cắt một miếng táo đưa cho cô. Thấy cô trầm mặc, anh hỏi, tại sao không nói tiếp? Dù Yến vừa ăn táo vừa lo lắng nói, anh nói xem, em còn có thể đến chùa miếu được hay không đây? Hoàn cảnh của em thế này, có lẽ được tính là linh hồn vi pháp nhập cư trái phép nhỉ? Có khi nào vừa gặp thần Phật thì bị đánh trở về không? Cố Tiên Sinh cảm thấy dù cho anh có hiểu biết nhiều hơn nữa thì anh cũng chẳng có cách nào để tiếp nhận. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ ưu sầu của cô gái nhỏ, anh vẫn rất chân thành bày mưu tính kế giúp cô. Không phải em đã nói kiếp trước anh nhờ đại sư tìm một khối phong thủy bảo địa cho em sao? Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm đại sư này, hỏi một chút là biết thôi. Nháy mắt, mặt mày của Du Yến đầy hớn hở. Anh thông minh quá, làm sao em lại không nghĩ tới chứ? Anh mau nhờ người ta đi tìm đi. Đối với tính tình mới gió mà đã tưởng mưa của cô Tiên Sinh cực kỳ dung túng. Anh buông rào gọt trái cây, cầm điện thoại lên gọi cho Triệu Thiêm. Cậu đi nghe ngóng thử xem có người nào quen biết đại sư phong thủy giàu kinh nghiệm không. Dặn dò xong, anh cúp điện thoại rồi quay đầu nhìn Du Yến. Giờ kiên nhẫn chờ tin tức thôi. Du Yến tỏ ý bảo anh đến gần một chút. Cô hôn nhẹ lên môi anh một cái rồi cười nói. Cảm ơn anh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 12 của bộ truyện ngôn tình mang tên Ác Nữ Trọng Sinh qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.